Tu La Vũ Thần, chương 85, nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ không ra nhanh như vậy lại có trò hay để nhìn, ta xem ra Sở Phong này có thể không sống đến một năm sau, cũng khó nói đúng vậy, đắc tội với cung sư huynh, tại đây hạch tâm khu vực làm sao mà sinh tồn, dù là cung sư huynh không ra tay, cũng sẽ có rất nhiều người chủ động đi tìm hắn phiền phức, hắn thực lực như vậy, thực sự là khó hỗn a. Nhìn một màn trước mắt, người vây xem cười nhạt liên tục, đều nghĩ Sở Phong hôm nay tất bị cuồng biển cho ăn, dù sao Sở Phong thực lực cũng chỉ là linh vũ thất trọng, hơn nữa thiên phú kém cỏi, tại đây hạch tâm khu vực, sợ rằng tùy tiện một người, đều có thể cho hắn răng rơi đầy đất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chó săn cung Lộ Vân này còn không có đối với Sở Phong xuất thủ, bởi vì bọn họ nghĩ Sở Phong thực sự quá yếu, đã chẳng đáng để đối với Sở Phong xuất thủ. Thế nào, các ngươi đàn phế vật là từng người đến, hay một đám cùng nhau đến? Sở Phong quét nhìn mọi người, khinh miệt nói rằng, khá lắm cuồng vọng tiểu tử, rõ ràng ngay cả hạ đẳng thiên phú cũng không tính là phế vật, còn dám chửi chúng ta là phế vật, hôm nay nếu không để cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi sẽ thật không biết cái gì là trời cao đất rộng. Trong đó một gã hạch tâm đệ tử, bị Sở Phong khinh bỉ, đi nhanh về phía trước, một cái đai thủ hữu lực, liền đối với Sở Phong bắt qua, người này cư nhiên trực tiếp động thủ. 3. Nhưng khi đại thủ, sắp sửa đụng tới Sở Phong thủ trưởng đã vững vàng bắt được cổ tay hắn, cường đại lực lượng, đã khiến hắn khó tiến dù nữa tắc. Tiểu tử này, đã đỡ công kích của vị kia. Người vây xem cảm thấy giật mình, tuy nói đối với Sở Phong xuất thủ vị đệ tử kia thực lực rất yếu, bất quá là một linh vũ bát trọng, thế nhưng đối phó Sở Phong vị linh vũ thất trọng này, cũng là dư giả, sao lại bị Sở Phong như vậy đơn giản đỡ được. Nhưng mà lập tức một màn phát sinh, bọn họ lại là giật mình triệt để biến thành khiếp sợ. Sở Phong cổ tay hơi dùng sức xuống phía dưới bỗng nhiên thả ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay vị hạch tâm đệ tử kia đã bị Sở Phong bẻ gãy. Nhưng mà đây còn chưa có hết, Sở Phong nhấc chân một cước thẳng đến đầu gối chân trái người nọ, lần thứ hai răng rắc một tiếng, người nọ chân trái đã bị bẻ gãy, bắt đầu nhào lăn thảm thiết. Nguồn tải C-om bá. Ngay lúc mọi người giật mình, Sở Phong thân hình tung lên như quỷ mị đến trước người một gã đệ tử, một quyền đánh ra, hung hăng rơi vào trên mặt người nọ, trực tiếp đem cằm người này đánh rớt xuống. Súc sinh này, phế hắn cho ta. Nhìn trong chớp mắt ngã xuống hai người, đàn hạch tâm đệ tử này triệt để phẫn nộ, quần công dựng lên, cùng đánh về phía Sở Phong. Hành, tới vừa lúc. Nhưng mà, đối mặt quần công kia, với các loại huyến lệ vũ kỹ, mọi người bí mật mang theo các loại uy thế kéo tới, Sở Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, đôi mắt một đạo lôi mang hiện lên, thân thể liền trong nháy mắt được lôi xà bao phủ. Kết lạp lạp, lôi quang bắn ra bốn phía tựa như mưa rơi, quang mang chói mắt có thể khiến người vây xem không dám mở ra hai mắt, uy thế cường đại có thể khiến bọn họ liên tục lui về phía sau. Nhưng mà khi bọn hắn cảm giác được cổ uy thế thối lui, không khỏi mở hai mắt ra, chú mục mà nhìn, cả đám khuôn mặt cũng đại biến, mục trừng khẩu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước vây công Sở Phong hai mươi mấy người, cư nhiên toàn bộ ngã lăn trên mặt đất, mỗi người trên người đều là đen thùi một mảnh, bị cháy sạch không nhẹ, đang xoay người lăn lộn, thống khổ thảm thiết. Nhìn lại Sở Phong, cư nhiên cái lông cũng chưa tổn hại, trên người ngay cả một chút bụi bặm cũng không có, đang khinh bỉ nhìn mọi người trên mặt đất kêu rên, lạnh lùng nói. Muốn giáo huấn Sở Phong ta, các ngươi còn không có tư cách này. Nói thế xong, Sở Phong lại đem ánh mắt lãnh liệt quét về phía mọi người vây xem, mà phàm là người thấy ánh mắt Sở Phong, không thể nghi ngờ cả người lạnh run, nội tâm mọc lên trận trận xương lạnh, không khỏi về phía sau thối lui một bước, ngay cả nguyên vũ cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Mà nhìn những người này lúc trước còn đầy mặt có chút hà hê, hiện tại cũng cả đám thần tình khẩn trương, Sở Phong khóe miệng nhấc lên vẻ cười nhạt, liền mang theo Tô Mỹ rời đi. Trời ạ, tiểu tử này thế nào kinh khủng như vậy, trên người hắn vừa rồi khí thế, đâu phải một người linh vũ cảnh rác rưởi. Quả thực ngay cả nguyên vũ cảnh, cũng không tất có. Không chỉ có như vậy, hắn vừa rồi thi triển vũ kỹ, không có thể đơn giản ngũ đoạn vũ kỹ như vậy, mà tựa hồ là... Là cái gì? Cái loại khí thế này, hẳn là lôi đình tam thức. Lôi đình tam thức thế nào có khả năng? Lôi đình tam thức chỉ bất quá là tứ đoạn vũ kỹ, nhưng vừa rồi uy thế, rõ ràng là ngũ đoạn vũ kỹ. Không sai, lôi đình tam thức đích thật là tứ đoạn vũ kỹ, nhưng là các ngươi hẳn là đều biết, lôi đình tam thức đệ tam thức nếu là luyện thành, vậy đó là ngũ đoạn vũ kỹ. Ngươi, ý của ngươi là nói. Giờ khắc này, mọi người quả thực không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì lôi đình tam thức dù sao cũng là đến nay, chỉ có khai tông tổ sư Thanh Long đạo nhân mới nắm giữ thủ đoạn này. Từng có vô số người tu luyện qua, nhưng không ai có thể nắm giữ, nhưng hôm nay xem ra, Sở Phong tự hồ là nắm giữ vũ kỹ trong truyền thuyết này, cái này mọi người làm sao có thể không khiếp sợ. Chà chà, xem ra tiểu tử này không đơn giản a, thảo nào dám khiêu khích Cung Lộ Vân vậy. Vừa rồi vũ kỹ, tất nhiên là Lôi Đình Tam Thức Đệ Tam Thức, nghĩ không ra hắn đã tu luyện đến loại tình trạng này, xem ra Lãnh Vô Tội bảo chúng ta tìm người, hơn phân nửa chính là hắn a. Đúng lúc này, ngoài vũ kỹ các nơi nào đó, xuất hiện một nam một nữ, bọn họ nhìn bóng lưng Sở Phong rời đi, trong ánh mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Mau nhìn, hai vị không phải Cao Nhạc sư huynh, cùng Lưu Băng sư tỷ sao? Hai vị này năm ấy đều là cường giả Thanh Long bảng, sau lại bị Lãnh Vô Tội đánh bại, liền chủ động từ Thanh Long bảng xóa tên, thật lâu không phát hiện qua bọn họ, nghĩ không ra lại ở chỗ này xuất hiện. Ta nghe nói bọn họ từ khi bị Lãnh Vô Tội đánh bại, chẳng biết cái nguyên nhân gì, đều tiền chọn theo Lãnh Vô Tội, hôm nay đều vì Lãnh Vô Tội mà làm việc, cho nên rất ít xuất hiện tại Thanh Long Tông. Thật không? Bị người đánh bại hoàn tiền chọn theo người ta sao? Nói như vậy Lãnh Vô Tội quả nhiên là không đơn giản. Đó là đương nhiên, Lãnh Vô Tội là đệ tử Thanh Long Tông ta duy nhất một người có tinh thần lực, tuy rằng tu võ thiên phú thua Cung Lộ Vân, thế nhưng hắn tinh thần lực cũng là Cung Lộ Vân không có được. Đúng vậy, hôm nay chỉ có 19 tuổi, là thứ ba Thanh Long bảng, nói hắn là Thanh Long Tông ta đệ nhị thiên tài cũng không quá, tin tưởng Thanh Long bảng vị trí đệ nhị, sớm muộn gì cũng là của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề cập về Lãnh Vô Tội, chúng đệ tử trên mặt đều hiện ra vẻ kính nể, dù sao vị kia trừ Cung Lộ Vân, là một người được công nhận thiên tài. Sở Phong rời khỏi vũ kỹ các, liền cùng Tô Mỹ mỗi người đi một ngả, hắn không có trở lại nơi ở, mà là rời khỏi Thanh Long Tông, hắn là muốn tin tức mình trở thành hạch tâm đệ tử, tự mình mang về sở ra, đem Thanh Long Kỳ, tự mình cắm ở trên kháo sơn chấn. Chỉ bất quá Sở Phong lại cũng không biết, đồng thời khi hắn rời đi Thanh Long Tông, hai gã nguyên vũ cảnh hạch tâm đệ tử, đã lặng lẽ theo đuôi hắn. Cách chương.